Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 860, từ tiểu nhã tức rồi. Đem thơ từ đại hội, chuẩn bị công tác tỉ mỉ cùng từ tiểu nhã nói một lần. Trương Dương lại cùng Ương coi Đỗ Học Thương gọi điện thoại. Mang theo áy náy nói cho bọn họ biết chính mình đang hoàn thành nơi này quay chụp sau liền đem tiết. Mục mới chế tác sách cho bọn họ, làm cho đầu bên kia điện thoại Đỗ Học Thương là trở nên kích động. Sau khi cúp điện thoại, Trương Dương liền tiếp tục, ngọa hồ tàng long, quay chụp công tác, đại mạc hí phân cũng không tính rất nhiều. Nhưng bởi vì Diệp Tiểu Khê kinh nghiệm không phải rất chân. Hơn nữa một đoạn này nàng có rất nhiều động tác hí. Vì lẽ đó đập lên tiến độ cũng nhanh không đi nơi nào. Ở như vậy bận rộn bên trong, một tuần thoáng qua liền qua, đại mạc quay chụp toàn bộ hoàn thành. Đoàn kịch cần lần thứ hai chuyển tràng. Thừa dịp cái này chuyển tràng khoảng cách, Trương Dương đi suốt đêm trở về kinh thành. Hắn phải đi về đêm thơ từ đại hội giao cho Ương coi. Ngọa hồ tàng long, cảnh tượng đại cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này chuyển tràng cũng chỉ là đem người cùng thiết bị vận đến bên kia đi là có thể quay chụp. Vì lẽ đó hắn lần này về kinh thành cũng chỉ có 2 ngày. Trương Dương phòng làm việc, từ tiểu nhã còn ở tăng ca. Thơ từ đại hội, lượng công việc rất lớn. Cần chuẩn bị đồ vật có rất nhiều. Hơn nữa Trương Dương muốn được gấp. Nàng này một tuần cũng đều rất bận. Tiểu nhã, Trương Dương âm thanh đột nhiên ngoài cửa vang lên. Trương đại ca, từ tiểu nhã trong lòng vui vẻ. Vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Chuẩn bị đến thế nào rồi? Trương Dương đi vào, từ tiểu nhã nói rằng. Tối hôm nay khẳng định có thể chuẩn bị kỹ càng. Trương Dương quay đầu lại nhìn nàng. Hỏi, mệt muốn chết rồi chứ? Từ tiểu nhã cười lắc lắc đầu. Trương Dương cũng nở nụ cười. Nói rằng, bận bịu một tuần nào có không mệt. Được rồi, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Còn lại giao cho ta. Không, luôn luôn rất nghe lời từ tiểu nhã lần này nhưng lắc đầu. Hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Nàng mới cực khổ rồi một tuần, nhưng hắn đã mệt mỏi không biết bao lâu. Thật muốn nói mệt, hắn mới phải mệt nhất vị kia. Vào lúc này, nàng mới sẽ không đi trước đây. Trương đại ca, ngươi trở về đi thôi. Ta có thể hoàn thành. Từ tiểu nhã ngồi trở lại đến vị trí rồi trên. Cười nói, chờ ngươi ngày mai tới được thời điểm. Hết thảy công tác khẳng định đều xong xong rồi. Tiểu nhã. Trương Dương nhíu mày, nghe Trương Dương tăng thêm ngữ khí. Từ tiểu nhã không tên một trận hoảng hốt. Nói rằng, Trương đại ca, ta thật không mệt. Hơn nữa hiện tại còn sớm đây. Tối nay ta liền trở về. Hơn 10 giờ còn sớm đây. Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Từ tiểu nhã nở nụ cười. Không nói lời nào. Quên đi, không trở về liền không trở về đi. Thấy nàng quyết tâm không đi. Trương Dương cũng không kiên trì nữa. Hỏi, ngươi có đói bụng hay không? Chúng ta đi ra ngoài trước ăn một chút gì? Công tác đều không làm xong đây. Làm sao có thời giờ đi ra ngoài a? Từ tiểu nhã có chút giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Đứng dậy hướng về nhà bếp đi đến. Nói rằng, nhà bếp còn có chút rau xanh. Ta đi nấu chút mì. Ta tới. Trương Dương đi tới. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Từ tiểu nhã ngẩn ra, hỏi, Trương đại ca, ngươi sẽ làm cơm? Trương Dương nói rất chân thành, sẽ một điểm, nhưng không phải đặc biệt nhiều. Sau đó ăn không ngon ngươi đừng nói ra a. Từ tiểu nhã nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ, cũng không với hắn tranh. Tùy ý hắn tiến vào nhà bếp, tĩnh tĩnh nhìn hắn vén tay áo lên bắt đầu xuyến nồi rửa rau. Cũng không biết tại sao. Nàng chính là muốn ăn một bữa hắn làm cơm. Dù cho chỉ là một bát diện. Dù cho là thật sự không thế nào ăn ngon. Nấu nước, rửa rau, phía dưới. Không lâu sau, 2 bát thơm ngát trứng gà diện liền nấu được rồi. Đến, cẩn thận nóng. Trương Dương đem trong đó một bát đặt ở từ tiểu nhã trước mặt. Từ tiểu nhã rất nhảy nhót gật gù. Nho nhỏ ăn một miếng. Nội tâm vẫn đúng là nhấc lên một trận tiểu sóng lớn. Tô mì này điều vẫn đúng là không phải Tam Tạm làm được. Mùi vị thật sự rất tốt đây. Nàng có chút giật mình nhìn Trương Dương một chút. Nhưng nhìn thấy hắn chính đối với mình cái kia bát mì ăn như hùm như sói. Nhìn tựa hồ là rất đói bụng. Trương đại ca, ngươi không ăn cơm tối sao? Nàng lên tiếng hỏi, cũng không biết tại sao. Nàng không muốn bữa này cơm nhanh như vậy liền kết thúc. Nàng hy vọng hắn bồi tiếp nàng ăn chậm một chút. Nàng rất hưởng thụ phần này thuộc về nàng tiểu ấm áp. Phần này đến không dễ tiểu ấm áp. Ở trên xe ăn một điểm. Không ăn no, chấm ngoặc kép. Trương Dương rất thực sự trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ Tiểu Nhã có chút không nói gì nhìn hắn. Hỏi, người liều mạng như vậy. Thúc thúc A-di bọn họ có biết hay không a? A. Trương Dương sửng sốt một chút, có chút không phản ứng lại. Thúc thúc A-di, cái gì thúc thúc A-di? Nhìn hắn này dại ra dáng vẻ, Từ Tiểu Nhã cũng có chút mê man. Ngây ngốc nhìn hắn, ồ, nha, bọn họ không biết đây. Ở sửng sốt tốt mấy giây sau, Trương Dương mới hậu chi hậu giác phản ứng lại nàng hỏi chính là ba mẹ hắn. Trong giây lát này, trong lòng hắn như là bị cái gì kích đánh một cái giống như. Không tên có chút hoảng. Từ Tiểu Nhã một câu thúc thúc A-di thật là làm cho hắn có chút không ứng phó kịp. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đi tới nơi này cái thế giới hoàn toàn xa lạ đã có hơn 2 năm. Này thời gian hơn 2 năm bên trong, hắn vẫn nỗ lực để cho mình duy trì vội vàng trạng thái để tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Mà sự thực cũng chứng minh, cái phương pháp này quả thật có dùng. Ở này thời gian hơn 2 năm bên trong, trừ vừa tới vào lúc ấy, trừ Tết đến cái kia đoạn đặc thù thời kỳ, cái khác thời gian hắn vẫn đúng là không nghĩ như thế nào qua ra cái từ này. Hắn ở hết sức lảng tránh. Hắn rất sợ sệt đi muốn những chuyện này. Hắn sợ chính mình nghĩ tới những chuyện này lại sẽ bị sâu sắc cảm giác cô độc vây quanh. Hắn không được giấu vết nhìn một chút trên tay nhẫn. Trong lòng lại là thăm thẳm thở dài. Trong chiếc nhẫn tên tiểu tử kia là hắn duy nhất có thể triệt để mở rộng cửa lòng người. Nhưng nàng nhưng vẫn đang ngủ say. Trương đại ca, ngươi làm sao? Cảm thụ Trương Dương bỗng nhiên thấp xuống tâm tình. Từ Tiểu Nhã cũng là một trận tâm hoàng. Cho rằng là tự mình nói sai nói cái gì. A, nha, không có chuyện gì. Chính là bỗng nhiên có chút nhớ nhà. Trương Dương phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng nở nụ cười. Rất tốt che giấu chính mình hoảng loạn. Nhớ nhà ngươi có thể đi trở về nhìn a. Từ Tiểu Nhã hữu tâm đau nhìn hắn. Nói rằng, Trương đại ca, ngươi thật sự không cần đem mình làm cho như thế khổ cực. Nếu như thúc thúc A-di bọn họ biết ngươi liều mạng như vậy, bọn họ sẽ đau lòng. Nhường Trương Dương đừng như thế liều mạng nàng kỳ thực đã sớm muốn nói. Nhưng vẫn không dám mở miệng. Không nghĩ tới hôm nay lại tìm tới cơ hội tốt như vậy. Trở về, Trương Dương hơi run run. Sau đó như người không liên quan giống như thất cười một tiếng. Nói rằng, hay là thôi đi, quá xa. Hiện tại giao thông như thế nhanh và tiện, có thể có bao xa a? Từ Tiểu Nhã ngữ khí mang theo một tia tiểu khí phẫn. Nhà ta thật sự rất xa a. Trương Dương lại bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Đầu tiên muốn ngồi mấy tiếng máy bay, sau đó còn muốn ngồi mấy tiếng ô tô, còn muốn đi mấy tiếng con đường, còn muốn lật vài ngọn núi. Chấm ngoặc kép, Trương đại ca. Từ Tiểu Nhã tức giận nhìn hắn. A. Chấm ngoặc kép, Trương Dương cười một cách tự nhiên, cười đến được kêu là một hài lòng, nói rằng, được rồi, mau ăn diện, đều nguội. Từ hẹp hòi tức giận lườm hắn một cái, lại rất tò mò hỏi, thúc thúc A-di biết ngươi đang làm gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, tỉ tỉ nha, ta thật vất vả đem cái đề tài này vượt qua đi tới. Ngươi tại sao lại nhảy ra đến rồi a? Ta nếu như nói bọn họ không biết ngươi tin sao? Trương Dương hỏi. Không tin. Từ Tiểu Nhã lập tức lắc đầu. Nói rằng, trước mỗi cái đài truyền hình đều là ngươi tiết mục cùng ngươi truyền hình kịch. Ta mới không tin bọn họ không nhận ra trong TV người kia là ngươi. Xác thực, lấy Trương Dương bây giờ ở quốc nội tiếng tăm. Muốn nói có người không quen biết khẳng định là có. Nhưng muốn nói người nhà của hắn cũng không biết hắn đang làm gì. Vậy thì thật sự thái huyền huyễn. Thế nhưng bọn họ thật sự không biết ta đang làm gì. Trương Dương nói rất chân thành. Nói xong, hắn lại ở trong lòng bồi thêm một câu. Bọn họ không chỉ không biết ta đang làm gì. Bọn họ thậm chí cũng không biết ta còn sống sót. Tại sao? Nhìn hắn bộ này thật lòng dáng vẻ. Từ Tiểu Nhã cũng có chút dao động, coi như thúc thúc A-di không xem TV. Các người bằng hữu thân thích cũng sẽ thấy sau đó nói cho bọn họ biết a, bởi vì... Chấm ngoặc kép, Trương Dương nhìn nàng, trước một bộ trước nay chưa từng có nghiêm túc giọng nói. Bởi vì nhà ta quá xa, không thu được nơi này tín hiệu. Chấm ngoặc kép, Trương đại ca, Từ Tiểu Nhã lần này là thật sự tức giận. Nàng khỏe mạnh với hắn tán gẫu. Hắn nhưng vẫn trêu đùa nàng. Được rồi, ăn mì, nhìn thấy từ trước đến giờ ngoan ngoãn nàng tức giận. Trương Dương cũng có chút chột dạ, bận bịu bưng lên cái kia bát mì từng ngụm bắt đầu ăn. Không để ý tới ngươi, Từ Tiểu Nhã thở phì phò bắt đầu ăn mì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt vẻ mặt vô tội. Tâm nói ta lại không lừa ngươi, ta nói đều là thật sự a. Nói thật ra cũng không ai tin. Ta mới phải muốn oan ức vị kia có được hay không? Trương Dương một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Thật giống đúng là chịu đại oan ức giống như. Nhìn ra Từ Tiểu Nhã thực sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Một trận cơm ngay ở loại này cãi nhau tiểu ấm áp bên trong kết thúc. Hai người rất nhanh sẽ vùi đầu vào trong công việc. Từ Tiểu Nhã đang giúp chuẩn bị một loạt tư liệu sống. Trương Dương thì lại ở bên cạnh vội vàng viết chế tác sách. Phòng làm việc rất yên tĩnh, trừ hai người thỉnh thoảng sẽ giao lưu vài câu ở ngoài. Cũng chỉ có thể nghe được gõ đánh máy âm thanh. Từ Tiểu Nhã rất hưởng thụ phần này yên tĩnh, rất hưởng thụ loại này không hề có một tiếng động hiểu ngầm. Đang không ngừng bận rộn bên trong, thời gian bất chi bất giác đi tới 3 giờ sáng. Trương đại ca, cái này làm tốt, ngươi xem. Chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã mới vừa quay đầu lại, liền mạnh mẽ đem mặt sau lại nuốt trở vào. Trương Dương ngủ, hắn tựa ở trên ghế salon ngủ. Từ Tiểu Nhã nhìn hắn run lên một hồi, sau đó thăm thẳm thở dài, đứng dậy tìm bộ quần áo cho hắn phủ thêm. Tâm nói ngươi tại sao cần phải đem mình chơi đùa như thế mệt đây? Ngươi cũng đã đứng ở độ cao này, tại sao liền không thể đem bước chân thả chậm một chút đây? Cũng không biết là không phải là bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ. Trương Dương ngủ rất say. Có bộ quần áo rơi xuống trên người mình cũng không biết gì cả. Từ Tiểu Nhã bước tĩnh gõ gõ bước tiến trở lại vị trí của mình. Sau đó tay thác hương quay hàm. Liền như vậy tĩnh tĩnh nhìn hắn. Khoảng cách gần nhìn hắn. Nhìn cực kỳ lâu. Ở trên mặt của nàng. Vẫn mang theo nhàn nhạt mà lại thấy đủ nụ cười. Buổi tối hôm nay. Nhất định là nàng đời này đều khó mà quên một buổi tối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.